chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1481 đại chiến mở ra. Trần Thanh Thanh thấy vậy, đáy lòng không khỏi vừa động thôi, là nàng suy nghĩ nhiều tẩy xong đầu, Từ Đồ Phong đem nàng đầy đầu tóc dài, gói kỹ lưỡng, từ phía sau đem nàng ôm vào trong lòng ngực nói, nha đầu, làm gì, ngày mai muốn thượng chiến trường, sợ a, ân, đặc biệt sợ, sợ đánh không lại, sau này liền sẽ không còn được gặp lại ngươi cùng bọn nhỏ, ta cũng sợ. Ngươi đừng sợ, vì cái gì? Ta tin tưởng chúng ta sẽ có vĩnh viễn, cho nên ta không sợ chúng ta hai cái, chỉ sợ bọn nhỏ, kiếp sau còn có thể hay không là con của chúng ta, ta cũng là. Sinh tử đều không sợ, duy độc sợ không có bọn nhỏ, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Nhiều hy vọng, vô luận nhiều ít sinh, nhiều ít thế, bọn họ đều có thể là con của chúng ta, Tư Đồ Phong. Mấy ngày nay chúng ta mỗi người đều ở cho nhau an ủi, trấn an từng người cảm xúc, nhưng kết quả là, rất nhiều cảm xúc trừ bỏ chính mình đi tiêu hóa rớt. Ai trấn an cũng chưa dùng, làm đừng nghĩ nhiều, thật không có biện pháp không nhiều lắm tưởng, ai, hết thảy toàn xem ngày mai, yên tâm đi, sẽ khá lên, dùng mệnh đi bảo hộ, Từ Đồ Phong, ta cũng cho ngươi tẩy cái tóc đi. Hảo, bên kia, thần hậu cũng đột phát kỳ tưởng, phải cho thần quân tẩy cái đầu, thần quân đầu tiên là thoái thác mấy phen. Thần hậu lại khăng khăng như thế, cuối cùng cũng chỉ có giờ khóc giờ cười tùy nàng đi, thần hậu giúp thần quân tẩy đầu. Đột nhiên cảm thán một tiếng nói, ta rốt cuộc minh bạch, Thanh Thanh vì cái gì phải cho bọn nhỏ, từng cái gội đầu, vì cái gì? Bởi vì, cấp một người gội đầu thời điểm. Trong đầu nghĩ, là chính mình cùng người này, bình sinh sở hữu quá vãng. Mỗi một cái hình ảnh, đều rõ ràng trước mắt, thần quân yết hầu một ngạnh nói. Chúng ta quá khứ, cũng không phải là cái gì tốt hồi ức không? Với ta mà nói, có những cái đó quá vãng, mới khắc khổ khắc sâu trong lòng. Ân, một cái an tĩnh ban đêm qua đi, hôm sau. Thần ma đại chiến mở ra hôm sau, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lại muốn đem bọn nhỏ trước trấn an, tự mình đưa bọn họ đi trường học, tự mình đi tiểu tiên học viện hiệu trưởng nơi đó, cấp hai cái mới tới hai tử báo danh, xem như xếp lớp sinh, tiểu tiên học viện hiệu trưởng đại nhân. Nhìn đến hai cái tư chất thật tốt hoa hoa, lập tức thích nghe ngóng, cơ hồ cũng chưa suy xét. Liền đồng ý, bất quá cũng không có gì suy xét tư cách. Kia chính là thiên cung hài tử, suy xét cái con khỉ, nhân gia vui tới nơi này đi học. Chính là nể tình, cũng có thể thỉnh tư giáo, không tới hảo sao, tùy tâm đột nhiên mở miệng nói, cũng nhân tiện cho ta báo. Chính là ta ngày mai mới đi học, hiệu trưởng đại nhân sửng sốt nói. Vị này chính là, Trần Thanh Thanh cười nói, bọn nhỏ cùng nhau bạn chơi cùng. Làm phiền hiệu trưởng đại nhân, không nhọc phiền không nhọc phiền. Thái tử điện hạ cùng thái tử phi đem hài tử hướng chúng ta nơi này đưa. Là để mát, khách sáo, kia hài tử để lại. Tan học lại đến tiếp bọn nhỏ, hảo hảo. Nhất định cấp bọn nhỏ an bài tốt nhất lớp. Làm phiền, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đem bọn. Nhỏ dàn xếp hảo. Liền mang theo tiểu tùy tâm cùng nhau rời đi tiểu tiên học viện, tiểu lưu ly nhìn bọn họ rời đi bóng. Dáng, ánh mắt hơi hơi ám ám, tiểu A Tầm đột nhiên dắt hắn tay nói. Đệ đệ làm sao vậy? Có phải hay không luyến tiếc ba ba mụ mụ? Yên tâm hảo, ba ba mụ mụ bọn họ như vậy yêu chúng ta. Tan học sau khẳng định sẽ đến tiếp chúng ta, Tử Ngâm cùng tiểu Quai cũng nói. Đó là ba ba mụ mụ có việc không có tới. Thái gia gia cũng tới tiếp chúng ta. Các ngươi yên tâm đi. Đi, mang các ngươi đi các ngươi tân lớp. Cùng ca ca tỷ tỷ không phải một cái lớp Nga. Muốn cùng các bạn học. Hảo hảo ở chung Nga tương đương. Tiểu A Tầm gật đầu nói. Ta sẽ chiếu cố hảo đệ đệ. A Tầm nhất ngoan lạc tương đương. Cửa trường, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đang muốn hồi thiên cung. Liền gặp cùng đi đưa hài tử đi học Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương, Trương Phương Phương. Trước nhìn đến bọn họ, vẻ mặt kinh hỉ nói. Thanh Thanh, Từ Đồ Phong, các ngươi cư nhiên cũng tới, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Nha, các ngươi cũng tới à? Đúng vậy, tính toán đưa xong bọn nhỏ đi học, liền đi Thiên Cung tập hợp, chúng ta cũng là, kia cùng nhau đi thôi. Hảo Lạc tương đương, một ngày này thần ma đại chiến, thần tộc sở hữu tham chiến nhân viên đều ở Thiên Cung bên ngoài tập hợp, yêu tộc đại quân sẽ ở trên chiến trường cùng bọn họ hội hợp, mà Cố Nam Tích đã sớm mang theo ma tộc kia số lượng không nhiều lắm tộc nhân, bắt đầu ẩn núp, đây là ngay từ đầu liền tính toán tốt, đến lúc đó sẽ đi trên chiến trường đánh bất ngờ, đoàn người trở lại Thiên Cung. Liền mỗi ngày ngoài cung đầu đã biển người tấp nập, Thiên Cung thủ vệ nhóm, Thiên Cung những cái đó các tướng sĩ, những binh sĩ, toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau. Trường hợp thật là to lớn, từ thần quân cùng thần hậu lo liệu, Trương Phương Phương cùng Lam Giặc. Dương thấy vậy lập tức nói, Thanh Thanh, Từ Đồ Phong, các ngươi chạy nhanh qua đi đi, chúng ta đi ta nương đi, nàng cũng tới, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hảo, một ngày này, ai đều không có chơi đùa tâm tư, một đám, sắc mặt đều cực kỳ nghiêm túc, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong một người thay một thân chiến bào. Đứng ở thần quân cùng thần hậu bên người, liền nghe thần quân dị thường nghiêm túc nói. Hôm nay đại chiến, không thành công liền xả thân. Vô luận như thế nào, không thể tùy ý ma tộc, đem ta thiên giới không khí toàn bộ ăn mòn rớt. Thiên giới. Hiện tại bất đồng ngày xưa, đã là tùy tâm nói thời đại. Mỗi người, đều tràn ngập nhân tính, đều có rất nhiều cảm tình. Bảo hộ người nhà, ranh giới, chính mình bọn nhỏ, là mỗi người trên người trách nhiệm. Đương nhiên, vô tình nói ngoại trừ, nhưng, có thiên giới thái bình, mới có vô tình nói. Một khi thiên giới bị phá hư, ma đạo hoành hành, vô tình nói, cũng sẽ đến đây chung kết. Sau này lúc sau ma đạo, hy vọng, kia một ngày, vĩnh viễn đều không cần đã đến. Vừa nói đến vô tình nói, Trần Thanh Thanh giao giao nhìn lại, liền ở thượng thần thư viện tham chiến học sinh chiến cái kia đội ngũ chung. Thấy được Lục Cảnh Dương, không chỉ như vậy, còn thấy được Mộc Dương, Thiên, lâu như vậy cũng chưa xuất hiện quá Mộc Dương. Cư nhiên, cũng hiện thân, đã là cũng là thiên tôn trung kỳ cấp bậc. Cùng Lục Cảnh Dương thực lực tương đương, quả nhiên, bọn họ kia một đám các học sinh, đều là thiên tài a. Một đám, đều trưởng thành đến nhanh như vậy, Mộc Dương hình như có sở giác giống nhau hướng tới nàng cái này. Phương hướng nhìn thoáng qua, lại là, mãn mắt xa lạ thôi, này lại là một cái vì vô tình nói. Dùng vong tình quả Trần Thanh Thanh. Nhanh chóng rời đi tầm mắt, vô luận cảm thấy rất đáng tiếc, vô luận đã từng quá vãng có bao nhiêu quý. Trọng quá người, một khi, bị đối phương vứt bỏ, liền không hề lưu luyến, dùng hóa hình quả. Tất nhiên là đem chuyện cũ năm xưa, cha mẹ người nhà, tất cả đều quên mất. Từ đây chỉ là có kia phân quan hệ, lại không kia phân cảm tình, liền giống như Lục Cảnh Dương giống nhau. Đã từng như vậy đau nàng. Như vậy tưởng được đến nàng, cuối cùng cũng có thể làm được, đối nàng thấy chết mà không cứu, ước chừng, thương tới rồi nàng tâm, từ đây, đối loại này bị vứt bỏ lúc sau cảm tình, tất cả đều không hề đi cưỡng cầu. Hết chương.